Dược viên tu tiên ký, chương 5, tránh xa sao chổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé này đã thi đậu đại học rồi, có biết không? Tôi biết chứ, tôi còn biết cô ấy vào trường B đại học nữa đấy. Giờ cô bé này sắp bay ra khỏi tổ chim rồi. Ông bà cha mẹ chắc đang nghi ngút khói xanh, thi đậu đầu bảng. Thật là giỏi, nghi ngút khói xanh trên mộ ông bà. Học giỏi thì đã sao chứ? Cô ta chính là sao chổi. Ai ở gần cô ta người đó xui xẻo chết mất. Ôi, đừng nói về cô ta nữa, nói về cô ta là xui xẻo. Đúng vậy, giờ đây, Lâm Huyền Nhi không còn là cô gái 2 năm trước. Nghe những lời bôi nhọ này, cô cảm thấy hết sức buồn cười. Cô lắc đầu, tăng tốc bước đến trạm xe bus, để những lời đàm tiếu kia sau lưng. Khi đến trạm, cô lên xe đến huyện đã hơn 9 giờ một chút. Lâm Huyền Nhi đến nhà trọ gần cổng trường cấp 3 mà cô từng thuê, thím Vương chủ nhà vui vẻ chào đón. Huyền Nhi à, chúc mừng nha, nghe nói cháu là người duy nhất trong huyện thi đậu vào đại học B, tuyệt quá. À, năm sau đứa con trai nhỏ của thím lên cấp 3, cháu có thể cho nó mượn sách cấp 3 của cháu được không? Lâm Huyền Nhi mỉm cười đáp lời, được chứ ạ, không sao đâu, dù sao những cuốn sách đó cũng không còn ích lợi gì với cháu nữa. Cháu còn phải cảm ơn thím đã quan tâm cháu suốt 2 năm qua nữa. Không có gì, chính cháu tự nỗ lực mà. Thím thấy mấy hôm nay cháu đang dọn dẹp đồ đạc, chắc là sắp đi rồi phải không? Thím Vương lo lắng hỏi. Vâng ạ, vé tàu đi thành phố B mà cháu đặt là hôm nay, sắp phải đi rồi ạ, Lâm Huyền Nhi trả lời. Trời ơi, sao lại đi sớm thế, đến nơi lại chẳng quen biết ai. Không sao ạ. Cháu chỉ muốn sớm đến để làm quen, kiếm việc làm thêm kiếm ít tiền chi tiêu, ở đây nghỉ hè dài cũng chẳng có gì làm mà. Thím Vương thở dài, nói, thật là tội nghiệp, chưa kịp nói hết, Lâm Huyền Nhi đã vội vàng cắt ngang. Thím ơi, sách cấp 3 của cháu còn đang để trong nhà đấy, thím vào lấy đi. Trong lòng Lâm Huyền Nhi thực sự rất tự hào, cô không muốn nghe những lời thương hại từ người khác, cũng không muốn nhận sự đồng cảm. Thím Vương đi theo Lâm Huyền Nhi vào nhà thuê của cô, sau khi dọn sách của Lâm Huyền Nhi, bà ta lấy ra 200 đồng đưa cho cô. Lâm Huyền Nhi nhanh chóng né tránh, đẩy tay Thím Vương, nói. Thím ơi, cháu không cần, thực sự không cần. Thím Vương vẫn kiên trì. Ôi, con bé này, cứ lấy đi mà, xem như tiền mua sách vậy, sách của người đậu đầu bảng, 200 đồng cũng đáng giá mà. Không đâu, 2 năm qua cháu đã làm phiền thím lắm rồi. Những cuốn sách này không đáng gì cả. Nghe vậy, thím Vương càng kiên quyết hơn. Thím còn phải cảm ơn cháu đã giúp con trai thím học bài nữa kìa. Cứ lấy đi, coi như tiền đường đi học, đừng coi thường. Chúng ta ở đây thích làm thế, cứ lấy đi. Nói rồi, bà nắm tay Lâm Huyền Nhi, cứng rắn nhét tiền vào tay cô. Lâm Huyền Nhi không thể từ chối, đành phải nhận lấy. Cảm ơn thím Vương, thực sự cảm ơn thím. Thím Vương cuối cùng cũng mỉm cười, ngoan, nghe lời, đến thành phố B nhớ tự chăm sóc bản thân. Sau đó, Thím Vương gọi con trai lớn của mình đi xe máy chở hành lý của Lâm Huyền Nhi đến bến xe bus ở huyện, và tự tay đưa cô lên xe. Lâm Huyền Nhi thực sự không muốn được tiễn, vì đã sống chung 2 năm, cô đã quen thuộc và có tình cảm với họ. Trải qua nhiều lần chia tay, cô thực sự không thích không khí của việc từ biệt. Thím Vương là một quả phụ. Chồng bà từng làm việc trong mỏ than và không may mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mỏ vô lương tâm ôm tiền bỏ trốn. Thím Vương phải nuôi 2 con trai, cắn răng làm nhỏ lẻ để duy trì gia đình. Bà thường nói nhiều, nhưng lại rất tốt bụng, đặc biệt là đối với các học sinh cấp 3 thuê phòng tại nhà bà. Các điều khoản rất nghiêm ngặt, nhiều phụ huynh cảm thấy an tâm khi để con mình ở nhà bà. Thím Vương và con trai lớn của mình cùng xếp hành lý của Lâm Huyền Nhi vào xe, vẫy tay chào từ biệt. Cách chương.